thật xin lỗi, cũng là ta không tốt. Để chịu ủy khuất. Bại hoại ta, ta rất nhớ ngươi. Vô Nguyệt Hàn thật chặt địa phản ôm hắn, nước mắt không bị khống chế chảy xuôi xuống thấm ướt rồi Chu Duy Thanh vạt áo. Đây là tháng 17 ngày chương thứ 2 giữ gốc. Nếu như ngài thích này bộ tác phẩm, chào mừng ngài tới khởi điểm tặng phiếu đề cử. Nguyệt phiếu ngài ủng hộ chính là ta lớn nhất động lực miệng. Chương 268 đánh cuộc huyết hồng ngục chung. Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Vô Nguyệt Hàn thân thể ôm vào trong ngực Chu Duy Thanh thậm chí không cảm giác được sức nặng. Hơn nữa thân thể của nàng tình huống rõ ràng không tốt. Thể nội kinh mạch thậm chí có chút ít tích tụ. Rõ ràng cho thấy tổn thương nặng nề mới khỏi. Cẩn thận tướng thánh lực rót vào trong cơ thể nàng, giúp nàng điều trị thân thể. Đang Chu Duy Thanh chuẩn bị hảo hảo an ủi nàng một chút thời điểm, trong lúc bất chợt, Chu Duy Thanh ánh mắt biến đổi, đột nhiên hướng phía ngoài quăng đi. Nhất điểm hồng mũi nhọn uyển như cực nhanh một nửa nhanh như tia chớp mà vào. Chu Duy Thanh ánh mắt lạnh lẽo. Kia đoàn hồng mang giống như là đánh tới rồi bình chứng một loại. Vọt tới trước tốc độ chợt giảm xuống. Ở Chu Duy Thanh trước mặt ngừng lại. Đó là một tờ giấy viết thư. Toàn thân trình là hỏa hồng sắc. Nhưng ở kia hỏa hồng sắc giấy viết thư ngay giữa, lại có một đoàn màu đen ngọn lửa miệng nhìn đất đi yêu dị chung mang theo vài phần khí bá đạo. Bởi vì ôm trong ngực tiểu vu nữ, Chu Duy Thanh cũng không có đi đuổi theo. Nhưng là sắc mặt của hắn một chút tựu chìm xuống. Tiểu vu nữ cũng cảm thấy không đúng, lúc ngẩng đầu lên vừa hay nhìn thấy xem ra giấy viết thư tồn tại. Nhất thời kinh hô một tiếng, huyết hồng ngục. Thiên tà giáo được huyết hồng ngục gần như đả kích chí mệnh sau. Nàng có thể nói là như chim sợ ná. Đột nhiên thấy này trương đến từ huyết hồng ngục giấy viết thư. Nàng làm sao có thể không kinh hãi đây? Chu Duy Thanh mang tay khẽ vẫy, kia giấy viết thư đã rơi vào hắn trong lòng bàn tay. Màu đỏ màu lót cộng thêm màu đen ngọn lửa chính là huyết hồng ngục đại biểu. Giấy viết thư triển khai. Bên trong chỉ có một hàng chữ ngày mai giữa trưa. Thiên cung thành ngoài quyết chiến nếu không. Tàn sát hàng loạt dân trong thành. Đơn giản một câu nói. Nhưng đầy giấy mãnh liệt uy hiếp cùng lực áp bách. Mấy chữ này lại càng viết bộc lộ tài năng. Không phải là tu vi cực kỳ cao thâm thiên châu sư là cho không được Chu Duy Thanh cảm giác như vậy. Chu Duy Thanh trong mắt tia sáng chợt trở nên bén nhọn tới rất nhanh a. Tiểu vu nữ buông ra ôm lấy Chu Duy Thanh hai cánh tay. Trong mắt thư lộ vẻ toát ra thấp thỏm vẻ. Duy Thanh, cũng là chúng ta làm liên lụy tới ngươi. Không nghĩ tới huyết hồng ngục tới nhanh như vậy, miệng làm sao bây giờ, chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ. Bọn họ đây là muốn đuổi tận giết tuyệt a. Chu Duy Thanh ôm nàng. Nói đừng hoảng hốt. Hết thầy có ta. Ai nói chúng ta tựu nhất định không là đối thủ của bọn họ rồi. Nơi này là thiên cung đế quốc, cũng không phải là bách đạt đế quốc, miệng ngươi trước đừng có gấp, hết thầy có ta. Tiểu vu nữ có thể nào không vội. Huyết hồng ngục cho nàng lưu lại ấn tượng thật sự là quá sâu khắc lại. Lẩm bẩm Duy Thanh. Ngươi không biết. Huyết hồng ngục cường giả đông đảo. Ở vây công chúng ta thiên tà giáo thời điểm đã tới rồi 3 vị thiên đế cấp cường giả. Nếu không chúng ta cũng không trở thành thê thảm như thế rồi. Bọn họ lần này nếu dám đến, nhất định đến có chuẩn bị. Chúng ta. Chu Duy Thanh cười nhạt một tiếng. Nói ta dĩ nhiên biết bọn họ đến có chuẩn bị. Bọn họ này là muốn nhất lao vĩnh giật. Chẳng những đem bọn ngươi thiên tà giáo toàn bộ giết chết. Ti lúc cũng tướng chúng ta thiên cung đế quốc trung thành lực lượng phá hủy. Cứ như vậy. Ở đại lục phương Tây tửu nữa không có gì có thể kiềm chế lực lượng của bọn họ rồi. Tính toán đánh cho không tệ. Nhưng là. Bọn họ tửu nhất định có thể thắng sao? Chu Duy Thanh đã sớm đoán được. Làm chiến tranh tiến hành tới trình độ nhất định thời điểm. Huyết hồng ngục người nhất định sẽ xuất hiện, chỉ bất quá không nghĩ tới bọn họ tới nhanh như vậy mà thôi. Miệng huyết hồng ngục những cao thủ đến cũng mang đến cho hắn rồi một cái tin tức. Đó chính là đan đốn đế quốc thật sẽ đối trung thiên đế quốc động thủ. Nếu không nghe lời, bọn họ tuyệt sẽ không như thế nóng lòng giải quyết thiên cung đế quốc bên này. May là huyết hồng ngục những thứ này các cường giả ỷ vào thân phận mình. Không có đối với quân đội xuất thủ. Nếu không hậu quả tướng thiết tưởng không chịu nổi miệng tới cũng tốt. Huyết hồng ngục vốn không thể nào tướng toàn bộ thực lực đều tập trung vào bên này. Đã như vậy. Này mặc dù là huyết hồng ngục tiêu diệt mấy phe cơ hội. Nhưng có làm sao không phải là mấy phe tước nhược huyết hồng ngục thực lực đại thời cơ tốt đây. Chu Duy Thanh có Chu Duy Thanh ý nghĩ. Ban đầu thiên cung thành cung điện đánh một trận. Hắn không có để cho 6 tên huyết hồng ngục cường giả chạy trốn một. Nguyên nhân chủ yếu. Chính là để cho huyết hồng ngục sờ không rõ cảnh mình thực lực chân tránh đạt đến trình độ nào. Cho dù đối phương biết mình đã lên cấp thiên vương thì như thế nào? Thiên vương cấp co giãn lớn, bọn họ sợ rằng còn không biết mình đã có thể đối trận thiên đế cấp cường giả thực lực sao? Nghĩ tới đây, Chu Duy Thanh hướng tiểu vu nữ nói Nguyệt Hàn. Nhanh lên mang ta đi đuổi theo nhạc phụ đại nhân, chúng ta tốt hảo kế hoạch hạ xuống. Nếu huyết hồng ngục người đến, vậy bọn họ cũng không cần đi trở về. Vô Nguyệt Hàn nhìn Chu Duy Thanh trong mắt tự tin. Tâm tình của nàng cũng nhận được rồi nhất định lây, nàng cũng ý thức được. Ban đầu cái kia còn không bằng tiểu tử của mình. Hiện tại đã chân chính trưởng thành là rồi, một đời cường giả. Miệng Chu Duy Thanh rót vào trong cơ thể nàng nhu hóa thánh lực. Cũng làm cho Vô Nguyệt Hàn trong lòng dẹp yên rất nhiều, miệng gật đầu. Lôi kéo tay của hắn đi ra ngoài. Thiên tà giáo có hay không đổi tên hiện tại đã không trọng yếu. Trước giải quyết huyết hồng ngục lần này uy hiếp rồi nói sau. Nếu như khi đó thiên tà giáo còn có thể tồn tại lời mà nói. Hết thầy tựu cũng có thể. Chu Duy Thanh đối với trận chiến này rất mong đợi. Cơ hội đối với song phương mà nói là bình quân. Nếu như trận chiến này huyết hồng ngục thắng. Như vậy, mọi sự đều nghỉ ngơi. Huyết hồng ngục tuyệt sẽ không lưu lại một người sống. Nếu như bọn họ thắng. Như vậy, Chu Duy Thanh cũng có thể ở thiên tà giáo các cường giả trước mặt thể hiện ra tự thân thực lực. Dưới tình huống như vậy, hắn muốn thành lập thánh địa. Cùng với hợp nhất thiên tà giáo, sẽ phải dễ dàng hơn rồi. Thời gian một ngày, chớp mắt là đến, làm mặt trời nhảy lên tới thiên không ngay giữa thời điểm thời gian ước định đã đến. Hôm nay thiên cùng phá lệ tốt. Bầu trời xanh vạn dặm xích vân. Dương thước vẩy vào lộ ra vẻ có chút tan hoang ngôi sao trong rừng rậm. Nhưng cho này tấm đại trong rừng rậm một lần nữa mang đến rất nhiều sinh cơ. Nhưng là ở cánh rừng rậm này trong lại có một đạo không hài hòa màu sắc. Tổng cộng chừng 20 mấy người lặng lặng chiến ở nơi đâu. Mỗi người trên người cũng là ti dạng địa hỏa hồng sắc trang phục. Ở nơi này lấy màu xanh biếc làm chủ đại trong rừng rậm lộ ra vẻ không hợp nhau. Những người này niên kỷ kỷ cũng đã không nhỏ rồi. Nhìn đất đi trẻ tuổi nhất cũng có ít nhất 40 tuổi đi lên. Trong đó, đứng ở phía trước nhất chính là 4 gã lão già. Nhìn đất đi ít nhất cũng là 8 tuần có hơn. Nhưng số tuổi cũng không có vút lên bọn họ lăng giác. 4 người trong mắt quang mang cũng đầy giấy sát cơ mãnh liệt. Những người khác đều là đứng ở phía sau bọn họ, càng thêm tướng 4 người này địa vị nổi bật đi ra ngoài. Đã buổi trưa rồi, bọn họ thế nhưng thực có can đảm không đến. 4 gã lão giả một trong lạnh lùng nói. 4 người này chính là huyết hồng ngục tứ đại trưởng lão. Bọn họ hàng năm vẫn cuộc sống ở huyết hồng ngục trong. Bình thời rất ít xuất hiện miệng, nhưng là bọn họ ở huyết hồng ngục trong cũng đều có được cực cao bối phận. Coi như là đương kim huyết hồng ngục ngục chủ cũng muốn so với bọn hắn thấp đất đồng lứa. 4 người này không ngoài dự tính, toàn bộ cũng là thiên đế cấp tu vi. Chính là huyết hồng ngục trung lưu chủ lực lượng miệng mấy tháng trước, dẫn đội công kích thiên tà giáo. Thì trong đó 2 người mới vừa tổ mở miệng nói chuyện chính là 3 trưởng lão, ở trong 4 người cũng chúc hắn tính tình nhất bốc lửa. Đại trưởng lão thản nhiên nói bọn họ nếu như dám can đảm không đến, vậy thì muốn tốt thừa nhận chúng ta lửa giận chuẩn bị. Tứ trưởng lão nói đại ca, chẳng lẽ chúng ta thật muốn tàn sát hàng loạt dân trong thành sao? Làm như vậy, sợ rằng có cong lên Hảo Mưu cung cùng Tuyết Thần Sơn bên kia bất mãn. Bây giờ còn không tới cuối cùng ngả bài thời điểm sao? Đại trưởng lão theo ngày là một bộ phong khinh vân đảm bộ dạng. Ngả bài sợ gì sao, chẳng lẽ chúng ta không ra tay? Hảo Mưu cung cũng sẽ không đối phó chúng ta sao? Sớm một chút tướng phía Tây vấn đề giải quyết xong cũng tốt cho chúng ta tập trung tinh thần đi đối phó Hảo Mưu cung. Hai trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nói mộng dù cái kia phế vật. Nếu không phải hắn, cần gì làm phiền đụng đến chúng ta nữa, đi một chuyến miệng cũng không biết cái kia phế vật là chạy mất, vẫn bị giết. Loại này người ngoại lai chính là không đáng tin cậy. Đại trưởng lão quét mắt nhìn hắn một cách đủ rồi, trước làm tốt tự chúng ta chuyện. Không nên xem thường này thiên cung đế quốc. Mộng dược tu vi không kém. Lại thêm đất 6 tên thiên vương phụ trợ lại vẫn gáy gích chìm cát ở nơi này thiên cung thành bên trong. Thiên cung đế quốc tất nhất định có nhất định nổi tình. Ba trưởng lão khinh thường nói bọn họ có gì sao, nổi tình cũng vô dụng rồi. Lần này huyên để chúng ta 4 người một ti tiền lai. Đừng nói là một cái nho nhỏ thiên cung thành. Nếu như chúng ta nguyện ý, Phỉ Lệ đế quốc cũng có thể tiện tay mà diệt. Đất lần mộng dù bọn họ bị giết chết, chỉ sợ cũng cùng thiên tà giáo có liên quan. Chẳng qua là bằng vào một lục tuyệt đế quân, sợ rằng còn không đối phó được nhiều người như vậy. Đại trưởng lão nói bọn họ tới. Nói ra những lời này thời điểm, cái kia thật dài địa hỏa hồng sắc lông mày rõ ràng hướng xuống đất trao lên. Căn bản không cần hắn đi phân phó cái gì. Ở 4 người bọn họ phía sau 20 mấy tên huyết hồng ngục cường giả nhất thời tản ra mạnh mẽ khí thế, không có chút nào giữ lại tán phát ra. Một đạo đón một đạo thân ảnh ra hiện tại huyết hồng ngục các cường giả trong tầm mắt. Đi tuốt ở đằng trước có 3 người. Nhưng làm những thứ này huyết hồng ngục các cường giả kinh ngạc dạ. ở ba người này ở bên trong. Đi ở chính giữa không phải là Tà Đế Vu Vân Nguyệt, cũng không phải là Lục Tuyệt Đế Quân Long Thích Nhai, mà là một gã người trẻ tuổi. Tên này người trẻ tuổi nhìn đất đi không quá hơn 20 tuổi. Một thân màu đen trang phục. Mặt ngoài nhìn qua giống như là một gã mới vừa trở thành Thiên Châu Sư không lâu bình thường người trẻ tuổi mà thôi. Miệng từ trên người hắn, Huyết Hồng Ngục các cường giả cảm thụ không tới nửa phần uy hiếp. Khi bọn hắn sau còn đi theo 6 người, cũng là một thân áo xám. Này 6 vị đã là Thiên Tà giáo cuối cùng lực lượng. 6 tên thiên vương cấp cường giả miệng toàn bộ cũng chỉ là tới 9 người này mà thôi. Huyết Hồng Ngục bên này cũng không phải là nói trừ 4 gã thiên đế ở ngoài tựu tất cả đều là thiên vương cấp cường giả. Trong đó có 8 vị thiên vương. Còn lại cũng là 9 châu cùng 8 châu tu vi thiên châu sư. Dù sao cho dù Huyết Hồng Ngục để dành thời gian đã rất dài, thiên vương cấp cường giả cũng không phải là dễ dàng như vậy bồi dưỡng ra được. Thiên vương cấp có thiên đan kia đạo môn hàm thật sự là quá khó mà vượt qua. Thiên Tà giáo cũng không phải là không có 8, 9 châu cường giả. Nhưng lần này thế nhưng một cũng không có xuất hiện. Chẳng qua là tới như vậy 9 người mà thôi. Huyết Hồng Ngục tứ đại trưởng lão sắc mặt cũng có chút khó coi, trước mắt chẳng qua là tới 9 người, này ý nghĩa gì sao? Ý nghĩa bọn họ ở xem thường mấy phe, hay là nói Thiên Tà giáo đã kia lần này thuộc hạ đào tẩu? Một chương này là ngày hôm qua phơi phiếu thêm hơn. Mặc dù không tới ơ, nhưng ta định nhiều hơn một chút. Cũng không cần kia nửa lần hay một lần rồi. Nói như vậy, hôm nay là tốt rồi, tính toán miệng từ hiện tại bắt đầu. Hôm nay theo ngày là sức lực phiếu thêm một canh. Lão Tam phúc hậu sao? Nhanh đưa trong tay các ngươi nguyệt phiếu quăng. Cầu nguyệt phiếu. Thuận tiện cũng cầu hạ phiếu đề cử miệng miệng nếu như ngài thích này bộ tác phẩm. Chào mừng ngài tới khởi điểm tặng phiếu đề cử. Nguyệt phiếu. Ngài ủng hộ chính là ta lớn nhất động lực. Chương 268 đánh cuộc Huyết Hồng Ngục hạ. Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Lần này bọn họ vẫn nổi lồng bồng. Đến Thiên Cung Đế Quốc. Chính là Chu Duy Thanh suy đoán cái kia dạng. Hơn hoàn toàn giải quyết phía Tây vấn đề. Giết chết Thiên Tà giáo đồng thời. Cũng muốn để cho cả cái Thiên Cung Đế Quốc cao tầng tiêu diệt. Quân đội cường thịnh trở lại. Không có ưu tú người chỉ huy. Cũng căn bản phát huy không ra cái gì lực chiến đấu. Huống chi, không có cao đoan võ lực, chỉ cần có một chút cường giả xuất thủ, cũng đủ để giải quyết xong Thiên Cung Đế Quốc kia vài chục vạn đại quân rồi. Ít nhất cũng có thể để cho bọn họ nửa bước khó đi. Đi ở Tà Đế Vu Vân Nguyệt cùng Lục Tuyệt Đế Quân Long Thích Nhai trung gian ở giữa, tự nhiên chính là Chu Duy Thanh. Hắn lúc này trên mặt thủy chung mang theo một tia mỉm cười thản nhiên. Tựa như đi ra giao du một loại. Đi thẳng đến khoảng cách Huyết Hồng Ngục các cường giả 30 thước ngoài mới dừng bước lại. Huyết Hồng Ngục 4 trưởng lão quát lạnh một tiếng. Vu Vân Nguyệt, ngươi Thiên Tà giáo cứ như vậy mấy người đến sao? Đã như vậy, bổn tòa tự cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Chỉ cần ngươi chịu xuất lính Thiên Tà giáo đầu nhập ta Huyết Hồng Ngục. Trải qua hết thầy, chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Vu Vân Nguyệt thấy mấy người này, ánh mắt đều có chút đỏ. Nhưng hắn dù sao cũng là một đời Tà Đế. cố nén mình phẫn nộ trong lòng lạnh lùng thốt lão tứ. Ngươi tự đừng có nằm mộng. Hôm nay ai chết vào tay ai còn chưa biết được. Các ngươi đã hẹn chúng ta đi ra ngoài quyết nhất tử chiến. Vậy thì cứ ra tay sao? Huyết Hồng Ngục bốn trưởng lão ha ha cười một tiếng. Nói chỉ bằng các ngươi như vậy mấy người. Cũng xứng cho chúng ta cứ ra tay. Con kiến hôi mà thôi. Chu Duy Thanh mở miệng. Hắn tiến lên hai bước. Từ mấy phe trận doanh chung xông ra đi ra ngoài. Mỉm cười nói vãn bối Chu Duy Thanh. Ra mắt các vị tiền bối. Ước chiến sách nếu là các vị ở dưới. Như vậy tổng yếu cho chúng ta khai báo sao? Lời nói thật nói. Vãn bối là một người sợ chết cũng một chút cũng không muốn chết. Không bằng chúng ta đánh cuộc như thế nào? Nếu như các ngươi thắng, chúng ta may mà tập thể đầu hàng Huyết Hồng Ngục cũng sẽ đặt vứt bỏ tánh mạng. Huyết Hồng Ngục ba trưởng lão nghe hắn vừa nói như thế. Nhìn lại trên mặt hắn vậy có chút ít nịnh hót nụ cười. Không khỏi cười lên ha hà. Ngươi chính là kia Chu Duy Thanh sao? Thì ra là bất quá là rất sợ chết tiểu bối mà thôi. Chúng ta Huyết Hồng Ngục nhưng không phải là cái gì đồ bỏ đi cũng thu. Chu Duy Thanh trên mặt nụ cười không thay đổi tiền bối lời này tự không đúng. Vãn bối mặc dù không phải là người nào mới. Nhưng dầu gì cũng ở hai mươi mấy tuổi thì đến được rồi thiên vương cấp. Tiềm lực hoàn thì hữu một chút a. Huống chi. Ta theo lời đầu hàng nhưng không chỉ là chúng ta mấy người này ta nguyện ý đời dẫn thiên cung đế quốc toàn bộ đầu hàng. Các vị hẳn là cũng biết thiên cung đế quốc phục quốc vẫn luôn là ta một tay chủ đạo. Vì vậy. Cái này chủ ta còn là có thể làm. Cũng không biết các vị tiền bối có dám hay không đánh cái này đánh cuộc. Ba trưởng lão vừa muốn tái mở miệng. Lại bị đại trưởng lão giơ tay lên ngăn trở. Nhàn nhạt hướng Chu Duy Thanh hỏi ngươi nghĩ đánh cuộc như thế nào. Chu Duy Thanh cười hắc hắc. Nói các vị nếu là ước chiến chúng ta so sánh với tự nhiên là thực lực. Các ngươi nhiều người chúng ta ít người. Không bằng như vậy chúng ta tự ít đi tới mấy trận. Thiên Châu Đại Tái nói vậy các vị cũng đều biết sao. Chúng ta không bằng cứ dựa theo Thiên Châu Đại Tái đấu loại quy tắc tới lần so đấu quyết định cuối cùng thắng bại. Rất ý không tốt. Ta từng đã tham gia hai lần Thiên Châu Đại Tái. Cũng là chiến thắng đan đốn đế quốc hậu tiến vào tứ cường. Hơn nữa đạt được cuối cùng vô địch. Đối với loại này phương thức chiến đấu ta còn là rất quen thuộc. Dựa theo Thiên Châu Đại Tái phương thức tiến hành so đấu. Vậy cũng là tổng cộng 4 chàng một chọi một cộng thêm một cuộc 2 đấu 2 so đấu rồi. Những thứ này Huyết Hồng Ngục các cường giả tất cả đều là từ niên khinh thời đại tới được. Có không ít người tất cả cũng đã tham gia Thiên Châu Đại Tái. Đối với phương thức này cũng không xa lạ gì. Chu Duy Thanh đề nghị, làm trong bọn họ không ít người cũng rất cảm thấy hứng thú. Dù sao, vô luận như thế nào nhìn, Chu Duy Thanh bọn họ những người này, căn bản không đủ để uy hiếp được Huyết Hồng Ngục. Hơn nữa Chu Duy Thanh bộ dáng kia căn bản là giống như là cho mình tìm một người đầu hàng lý do mà thôi. Đại trưởng lão thản nhiên nói nếu như ta muốn là không đáp ứng đây. Các ngươi điểm này người căn bản cũng không có tư cách cùng ta nói điều kiện. Chu Duy Thanh mở ra hai tay nói nếu là ngài không đáp ứng chúng ta cũng chỉ có thể nhất phách lưỡng tán rồi. Mặc dù thực lực của chúng ta xa không bằng các vị tiền bối. Nhưng là nếu như chúng ta muốn chạy cũng không biết các vị tiền bối có thể ngăn cản mấy rồi. Đại trưởng lão trong mắt chợt lóe sáng. Kia ý của ngươi nói đúng là ta đáp ứng ngươi này đánh cuộc phương thức. Các ngươi tự không trốn đi thăng. Chu Duy Thanh gật đầu. Nói muốn là các ngươi thắng. Chúng ta cũng muốn đầu hàng. Đầu hàng sau. Tin tưởng huyết hồng ngục cũng sẽ không thiếu đợi chúng ta. Chúng ta còn tại sao muốn chạy? Đại trưởng lão thuyền ánh mắt từ lục tuyệt đế quân cùng tà đế trên người quét qua ngươi một tiểu bối có thể làm chủ. Tà đế Vu Vân Nguyệt cố nén phẫn nộ trong lòng cùng oán độc, dùng sức gật đầu, nói đây là chúng ta thương lượng kết quả. Lục tuyệt đế quân Long Thích Nhai lại càng lười mở miệng trực tiếp gật đầu. Đại trưởng lão cười nhạt một tiếng, nói tốt. Ta đây nên đáp ứng ngươi này đánh cuộc. Các ngươi có thể phái ra thứ nhất ra sân chọn người rồi. Chờ một chút. Chu Duy Thanh nói vãn bối còn có một đề nghị. Tính tình bốc lửa huyết hồng ngục tam trưởng lão cả giận nói ngươi tiểu tử này làm sao nhiều như vậy nói nhảm. Chu Duy Thanh tiếu a a nói vãn bối chẳng qua là nói lên một chút người ý kiến mà. Đắt là hay không tiếp thu. Vẫn là nghe bằng các vị tiền bối. Ý của ta là. Nếu chúng ta đây là một chàng quyết định vận mệnh đánh cuộc như vậy. Cũng đừng có hạn chế song phương ra sân số lần sau. Không nhất định mỗi người chẳng qua là thượng một cuộc. Hơn nữa các vị nhiều người. Năm chàng định thắng bại đối với huyết hồng ngục thật sự có chút không công bình. Vãn bối cũng không muốn chiếm cái này tiện nghi. Không bằng chúng ta tự bảy chàng định thắng bại sao. Trong đó hai trường hai đấu hai. Còn lại cũng là một đôi một. Chiến thắng buổi diễn nhiều đích nhất phương đạt được cuối cùng thắng lợi. Huyết hồng ngục đại trưởng lão sườn sốt một chút. Lúc trước hắn còn vẫn đề phòng cái này vẻ mặt tươi cười đích thanh niên. Hắn luôn là cảm thấy. Này cái người trẻ tuổi tựa hồ ở bố trí hạ một cái bẫy chờ của bọn hắn chui vào bên trong. Nhưng bọn họ có thực lực cường đại như vậy ở chỗ này. Hắn căn bản không cần Chu Duy Thanh có âm mưu dù kế gì cho nên mới đáp ứng đánh cuộc. Tính toán nhất lao vĩnh giật giải quyết bên này vấn đề. Cũng tốt sớm ngày trở về huyết hồng ngục đi xử lý sự tình khác. Nhưng Chu Duy Thanh trước mắt những thứ này đề nghị nhưng làm hắn có chút thay đổi cách nhìn rồi. Thật sự là bởi vì Chu Duy Thanh đề nghị đối thủ huyết hồng ngục bên này vô cùng có lợi. Huyết hồng ngục nơi này có 4 vị thiên đế cấp cường giả. Mà Chu Duy Thanh bọn họ bên kia mới chỉ có 2 người mà thôi. Tranh tài buổi diễn càng nhiều càng là không hạn chế ra sân mấy lần. Hiển nhiên đối với bọn họ là càng thêm có lợi. Lục tuyệt đế quân Long Thích Nhai mặc dù thực lực mạnh vượt qua. Nhưng huyết hồng ngục này tứ đại trưởng lão cũng không phải là bình thường thiên đế cấp cường giả. Chẳng những cũng có hủy diệt thuộc tính. Hơn nữa đại trưởng lão lại càng thiên đế cấp đỉnh. Hắn cũng không nhận ra mình sẽ thua bởi Long Thích Nhai. Hơn nữa thiên đế cấp cường giả va chạm. Muốn giữ lại thực lực cơ hồ là không thể nào. Dưới tình huống như vậy. Cho dù chiến thắng một người. Muốn có nữa dư lực chiến thắng tiếp theo người. Cũng cơ hồ là không thể nào. Vì vậy, hiện tại vị này đại trưởng lão thật sự có chút ít cảm thấy Chu Duy Thanh là ở cho mình tìm một người đầu hàng lý do. Để cho bọn họ đưa về huyết hồng ngục trở nên thuận lý thành chương một chút. Nếu như có thể tướng thiên cung đế quốc hợp nhất. Đối với đan đốn đế quốc mà nói cũng là một việc đại hảo sự. Có thể buông tay buông chân ở chủ trên chiến trường có hành động rồi. Tốt, theo ý ngươi. Đại trưởng lão không chút lựa chọn đáp ứng Chu Duy Thanh yêu cầu. phái ra các ngươi thứ nhất ra sân người sao? Mặc dù huyết hồng ngục đại trưởng lão đã buông lỏng mấy phần cảnh chậm, nhưng cáo già hắn cũng sẽ không khinh thị Chu Duy Thanh bọn họ, cho nên mới để cho Chu Duy Thanh nhất phương trước phái người ra sân. Cũng lựa chọn tốt tương ứng đối sách. Chu Duy Thanh vẻ mặt đau khổ nói tiền bối, này không tốt sao? Nếu như vẫn luôn là tùy chúng ta trước phái người thượng tràng, vậy chúng ta có thể bị một chút cơ hội cũng không có. Không bằng tốt như vậy rồi. Trận này chúng ta trước phái thượng tham chiến người. Trận tiếp theo chính là ngài bên kia trước phái người ra sân. Như thế nào? Bốn vị huyết hồng ngục trưởng lão cũng có chút bực bội rồi. Chu Duy Thanh một mực nói lên đủ loại yêu cầu, nhưng lại hết lần này tới lần khác vẫn luôn là khuôn mặt tươi cười nghênh người. Tuy nói song phương bị vây đối địch quan hệ, vốn dĩ địa vị của bọn họ tự nhiên sẽ không đi so đo những thứ này. Đại trưởng lão gật đầu nói có thể bắt đầu đi. Chu Duy Thanh vừa tiến lên một bước nói vậy chúng ta bên này thứ nhất ra sân đúng là ta tốt lắm. Không biết vị tiền bối nào chỉ giáo. Bốn vị huyết hồng ngục trưởng lão cũng là hơi sườn sốt một chút. Tuy nói dựa theo bọn họ lấy được tin tức, Chu Duy Thanh tu vi đã tiến vào thiên vương cấp. Hơn nữa chính hắn cũng thừa nhận. Nhưng bọn họ thật đúng là không có tướng trước mắt này cái người trẻ tuổi nhìn ở trong mắt. Vô luận nói như thế nào, tuổi của hắn ở nơi đâu đâu rồi. Coi như là đã tiến vào thiên vương cấp tầng thứ cũng không thể có thể cùng những thứ kia uy tín lâu năm thiên vương cấp cường giả so sánh với. Thiên tà giáo toàn thân thực lực mặc dù là ngũ đại trong thánh địa yếu nhất một, nhưng luôn luôn lấy thân thể năng lực chiến đấu chứ danh. Khi bọn hắn xem ra, bất kỳ một vị thiên tà giáo thiên vương cũng muốn so sánh với Chu Duy Thanh mạnh hơn nhiều. Thật sự không rõ bọn họ tại sao muốn phái ra cùng Duy Thanh này cái người trẻ tuổi ra sân. Đại trưởng lão phất phất tay, nói thiên lệ, ngươi lên. Từ nơi này bốn vị trưởng lão thân sau, một gã vóc người thon dài nhìn qua hơn 60 tuổi bộ dáng lão giả đi ra. Lão giả này ánh mắt lạnh lùng. Trên mặt thủy chung không có bất kỳ vẻ mặt. Từ bốn vị trưởng lão thân sau đi ra. Trước hướng bọn họ hành lễ sau, mới đi đến Chu Duy Thanh trước mặt. Cùng Chu Duy Thanh xa xa đối diện. Bốn vị huyết hồng ngục trưởng lão cũng cảm thấy đối phó Chu Duy Thanh như vậy một cái người trẻ tuổi, bọn họ cũng không quá quan tâm tốt xuất thủ. Nhưng đại trưởng lão phái ra người này cũng là huyết hồng ngục nổi danh cường giả, có thiên vương cấp cao cấp thực lực, tương lai là có hy vọng tiến vào thiên đế cấp cảnh giới. Có thể nói đối với Chu Duy Thanh đã coi như là tương đối coi trọng. Quang mang nhàn nhạt lóe lên. Chu Duy Thanh trên mặt toát ra vẻ mỉm cười. Rất là khách khí hướng đối phương chắp tay làm lễ. Nói vãn bối Chu Duy Thanh, xin tiền bối nhiều hơn chỉ giáo. Thiên lệ lạnh lùng quét Chu Duy Thanh một cái. Hãy bớt sàm ngôn đi, động thủ đi. Vừa nói, hắn dĩ nhiên cũng liền như vậy tướng tả tay vắt chéo sau lưng. Nhìn bộ dáng kia, thế nhưng giống như là muốn dùng một cái tay để đối phó Chu Duy Thanh dường như. Chưa đến 300 phiếu, nhưng một chương này thêm hơn ta trước canh. Bởi vì có mấy lời muốn mọi người nói, mời xem sau đó hơn. Không biết hôm nay là hay không còn có thể lại thêm ra canh thứ 6. Chương 269 cái gì gọi là âm hiểm. 1. Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Trên thực tế, Thiên Lệ cũng chính là nghĩ như vậy. Ở huyết hồng ngục thiên vương cấp cường giả ở bên trong, hắn cũng là có thể đứng hàng thượng hiệu chính là nhân vật. Chỉ bất quá, hắn có một khuyết điểm, đó chính là tự đại. Đối mặt không bằng đối thủ của mình, hắn thích nhất trêu chọc đối phương, cuối cùng tàn bạo sát. Tính tình ở huyết hồng ngục chung cũng là làm người ta tương đối chán cái chủng loại kia. Lúc này đối mặt Chu Duy Thanh như vậy một bất quá hơn 20 tuổi đích thanh niên, hắn thật sự nghĩ không ra có cái gì có thể mình thất bại dùng tranh tài. Vừa lúc cũng có thể ở bốn vị trưởng lão trước mặt hào hào biểu hiện một chút. Vì vậy, hắn trực tiếp làm ra một tay ứng chiến tính toán. Chu Duy Thanh nụ cười trên mặt liền tử tới cũng không biến mất quá. Bất quá, đứng ở phía sau hắn Long Thích Nhai, trên mặt thịt béo cũng là rất nhỏ chiến đầu một chút, cố nén không có làm cho mình lộ ra ra nụ cười. Kể từ khi Chu Duy Thanh cùng đối phương bắt đầu có kè mặt cả, thương lượng chuyện đánh cuộc, Long Thích Nhai vẫn đều có loại buồn cười vọng động. Ngày hôm qua Chu Duy Thanh lần nữa nhìn thấy Tà Đế sau, đã của mình lão sư cũng mời tới đây. Mọi người cùng nhau thương lượng như thế nào ứng đối lần này huyết hồng ngục xâm nhập. Không nghi ngờ chút nào, bọn họ cũng rất rõ ràng. Huyết hồng ngục lần này là quyết định muốn làm dụng Thiên Tà giáo. Hơn nữa muốn tiện tay đưa bọn họ Thiên Cung Đế Quốc cũng thu thập. Dưới tình huống như vậy, huyết hồng ngục tới cường giả số lượng tựu tuyệt đối không thể thiếu. Muốn chính diện cứng đối cứng thắng lợi thật sự là quá xa vời. Nhưng trận chiến này vừa phải tiến hành, đến tột cùng phải như thế nào ứng đối, Tà Đế Vu Vân Nguyệt cái vốn không có bất kỳ biện pháp nào. Kết quả là quyền chủ đạo tựu rơi vào Chu Duy Thanh trên tay. Tất cả kế hoạch, tất cả đều là hắn một tay bố trí. Không nghi ngờ chút nào, hắn là bố trí bẫy dập. Chỉ bất quá cái này bẫy dập cũng là lấy hắn cá nhân thực lực làm trụ cột. Những thứ kia sở hữu cùng Chu Duy Thanh đã đánh cuộc người cũng biết cùng hắn đánh cuộc là tình huống nào. Cho nên Long Thích Nhai mới rất muốn cười. Nhìn mình kia bảo bối đồ để ở nơi đâu lừa dối tới lừa dối đi. Đối phương thật đúng là rút lui. Chu Duy Thanh thải đi sách lược nói về rất đơn giản, đó chính là tước nhược. Không ngừng tước nhược thực lực của đối phương. Làm song phương thực lực đến gần tới trình độ nhất định thời điểm, hắc hắc. Mà loại tranh tài phương thức tiến hành đánh cuộc đấu, hiển nhiên là tước nhược đối phương biện pháp tốt nhất. Mà cái kia vô hạn chế ra sân mấy lần, chính là cho chính hắn độ thân làm theo yêu cầu. Có tà ma thôn phệ hắn, ở trên chiến trường kéo dài năng lực chiến đấu vừa há có thể dùng người bình thường tiêu chuẩn tới tiến hành đánh giá đây. Long Thích Nhai mắt thấy kia Thiên Lệ thật không ngờ khinh thị bảo bối của mình đồ đệ. Ở trong lòng cũng đã cho hắn phán quyết tử hình. Bên kia, Vu Vân Nguyệt cảm thụ thì vừa bất đồng. Hắn đã nghe nói qua rất nhiều về Chu Duy Thanh chuyện xưa. Nhưng chân chính cùng Chu Duy Thanh cộng sự này nhưng còn là lần đầu tiên. Mặc dù hắn còn không rõ sở Chu Duy Thanh thực lực đạt đến như thế nào trình độ, nhưng ít ra hắn đứng ở nơi đó, ở mấy phe thực lực rõ ràng kém hơn đối phương dưới tình huống lại có thể chậm rãi mà nói, làm cho đối phương dựa theo ý nghĩ của mình bị hướng dẫn thành công. Chỉ cần điểm này đã là nhân tài rồi. Vu Vân Nguyệt tự hỏi, tại chính mình thiên vương cấp tu vi thời điểm, tuyệt đối không thể nào giống như Chu Duy Thanh như vậy để xuống thể diện cười làm lành người ứng phó. Có thể nói Chu Duy Thanh căn bản cũng không có một chút thân là cường giả tự giác. Nhưng càng như vậy người lại càng đáng sợ. Là hỏi, một mạnh như thế người, ở xử lý chuyện thời điểm lại có thể không chừa thủ đoạn nào. So với đồng cấp khác mạnh xem ra nói tuyệt đối hơn có thể làm người đau đầu. Một tia mỉm cười thản nhiên từ Chu Duy Thanh trên mặt hiện lên vợ. Đối mặt Thiên Lệ kiêu ngạo, hắn cũng là lộ ra vẻ có chút thành hoàng thành khủng hướng đối phương khẽ hành lễ. Lấy Thiên Lệ cao ngạo, tự nhiên không thể nào ngay tại lúc này hướng Chu Duy Thanh phát động công kích. Nếu là ngay cả điểm này phán đoán cũng không có, Chu Duy Thanh cũng là không uổng công bưng bít. Thiên Đan nghênh ngang nói, đến đây đi. Hắn lời còn chưa dứt, Chu Duy Thanh cũng đã ở trước mặt hắn biến mất. Thậm chí ở biến mất trước trong nháy mắt, Chu Duy Thanh còn vẫn duy trì hành lễ tư thế. Chu Duy Thanh thích nhất đúng là người khác khinh thị hắn, đối phó đối thủ như vậy, hắn tỏ vẻ không có chút nào áp lực. Chu Duy Thanh đột nhiên biến mất, Thiên Lệ cũng là lấy làm kinh hãi. Nhưng hắn dù sao cũng là huyết hồng ngục thiên vương cấp cường giả. Đã ở trước tiên tựu làm ra phản ứng. Nồng đậm hỏa thuộc tính thiên lực hỗn hợp có hủy diệt hơi thở trong nháy mắt từ hắn thể nội bộc phát ra. Cả người hắn giống như là một đột nhiên bộc phát hỏa cầu một loại bị trong nháy mắt đốt. Kia phân sức bật, làm hắn thiên lực đối với chung quanh hết thảy tất cả sinh ra vô khác biệt công kích hiệu quả. Song phương mọi người cũng sớm đã khi bọn hắn chuẩn bị giao thủ thời điểm xa xa thối lui. Thiên vương cấp trở lên cường giả đối kháng, có thể liên lụy diện tích là khổng lồ. Người nào cũng không muốn bị vả lây. Thiên Lệ chợt bộc phát đồng thời, thân thể cũng vòng vo tới đây. Dựa theo người tư duy theo quán tính, địch nhân chính diện biến mất. Có khả năng nhất xuất hiện đúng là ở sau lưng mình. Cho tới giờ khắc này, hắn như cũ là chuẩn bị lấy một cái tay nghênh kẻ địch tính toán. Xoay người đồng thời, tay phải mang theo một cái hỏa long quanh quẩn thân thể dựng lên. Chích phải tìm được Chu Duy Thanh. Này dùng để hộ thể hỏa long là có thể cho Chu Duy Thanh một kích chí mạng. Hơn nữa, làm Thiên Lệ vui mừng chính là, chẳng qua là xoay người trong quá trình, hắn cũng cảm giác được mình đã mạng phong đối thủ. Sự thật cũng đúng là như thế. Từ Thiên Lệ thể nội bộc phát ra hỏa thuộc tính thiên lực, hung hăng địa oanh kích ở xuất hiện cho sau lưng của hắn Chu Duy Thanh trên người. Làm Thiên Lệ xoay người thấy hắn thời điểm, thậm chí còn chứng kiến Chu Duy Thanh một ít mặt vẻ kinh ngạc. Không nghi ngờ chút nào, lấy Thiên Lệ cá tính, đắc ý cảm xúc cơ hồ là trong nháy mắt tựu ra hiện tại rồi trên mặt hắn. Chu Duy Thanh cơ hồ là dùng theo bản năng động tác bảo vệ mình. Hai tay trước đầy, nhìn bộ dáng kia, rất có mấy phần muốn cự còn nghênh mùi vị. Thiên Lệ trên tay hỏa long đất là không chút khách khí oanh kích rồi đi tới. Nói là tranh tài, ở song phương loại quan hệ này dưới tình huống, đánh chết đối phương hiển nhiên là đơn giản nhất trực tiếp đà kích phương thức. Hỏa long không có chút nào thành kiến đụng vào Chu Duy Thanh trên người, bộc phát ra chói mắt ánh lửa. Bên kia Tà Đế đã nhắm hai mắt lại. Hắn chẳng thể nghĩ tới Chu Duy Thanh thế nhưng kém đến trình độ như vậy. Không phải nói hắn cũng là thiên vương cấp tu vi sao? Làm sao nhưng ngay cả đối phương theo bản năng phản ứng công kích đều không thể né nhanh qua đi. Nhưng là đang ở hắn nhắm mắt lại sau một khắc, cũng đã nghe được một mảnh kinh hô có tiếng. Chu Duy Thanh hai tay nhìn như khinh phiêu phiêu rơi vào Thiên Lệ trên người. Trên mặt vẻ kinh ngạc hơn là không có nửa điểm thay đổi. Mà Thiên Lệ thân thể cũng đã đọng lại ở nơi đâu. Trong mắt đắc ý đã biến thành bất khả tư nghị. Thiên Lệ nhìn thấy gì? Hắn nhìn qua. Là Chu Duy Thanh nhận chịu mình hai lần công kích sau. Ở không có mặt bất kỳ ngưng hình trang bị dưới tình huống. Tựu như vậy từ trong hỏa diễm vừa sải bước ra. Sau đó hai tay của hắn tựu rơi vào mình trên lồng ngực. Có lên hỏa diễm che giấu, hắn căn bản không còn kịp nữa làm ra bất kỳ phản ứng nào. Kinh khủng hấp lực từ Chu Duy Thanh trên song chưng dâng ra. Thiên Lệ Trích cảm giác mình thiên đan kịch liệt rút ra xúc một chút. Ngay sau đó, toàn thân thiên lực giống như là tìm được rồi ngọn nguồn một loại đổ xuống mà ra. Hơn nữa, Thiên Lệ thân thể đã hoàn toàn không cách nào di động rồi. Hắn muốn tránh thoát cũng không thể. Cơ hồ là trong khoảnh khắc đó, có khoảng 10 đạo phong chi trói buộc rơi vào trên người hắn. Chỉ sợ không tính thánh lực tồn tại, Chu Duy Thanh năng lượng cũng là cùng hắn cùng một cấp bậc. Ở trong nháy mắt bị 10 kỹ năng trồng trúng mục tiêu, Thiên Lệ có thể ở trong thời gian ngắn tránh thoát mới là lạ. Kèm theo thiên lực trôi qua, cái kia giấy rua lực lượng chỉ biết càng ngày càng yếu. Phù một tiếng nhẹ vang lên. Chu Duy Thanh hai tay đắt lâm vào Thiên Lệ lồng ngực. Sau một khắc, Thiên Lệ thân thể đã giống như đạn pháo một loại bị oanh bay ra. Túc túc bay ra mấy chục thước mới té trên mặt đất. Hiển nhiên đã là tử địa không thể rồi, hãy chết rồi. Chu Duy Thanh đứng ở nơi đó, tựa như có lẽ đã ngây người rồi. Nhìn hai tay của mình, khuôn mặt cũng là vẻ khó tin. Thậm chí còn có mấy phần bất minh sở dĩ ý tứ ở bên trong. Hắn tựa hồ hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, dường như phảng phất trận này thắng lợi căn bản là đối phương đưa đến trên tay hắn một loại. Đột nhiên xuất hiện biến cố, làm Huyết Hồng Ngục một đám cường giả cũng là sợ hết hồn. Bọn họ nhìn qua, cũng là Chu Duy Thanh bị Thiên Lệ sở công kích. Nhưng chỉ là sau một khắc, chiến đấu cũng đã kết thúc. Chỉ bất quá, ai cũng không thấy được chính là, ở tinh hà thánh lực bao vây, một viên thiên đan đã bị Chu Duy Thanh lặng lẽ nhận. Bốn vị Huyết Hồng Ngục trưởng lão đều có chút giải ra. Bọn họ mặc dù là thiên đế cấp tu vi, cũng một mực chú ý trên trận tình huống. Nhưng mới rồi này trong nháy mắt biến hóa thật sự là quá là nhanh. Thế cho nên bọn họ cũng không có thể kịp phản ứng. Chiến đấu đã kết thúc. Nhìn Chu Duy Thanh bộ dáng kia, rõ ràng là cũng thật bất ngờ. Hai gã Huyết Hồng Ngục cường giả vội vàng đi qua tướng Thiên Lệ thi thể mang tới trở lại. Thiên Lệ chỗ ngực bị mở ra đại động. Trái tim đã bị hoàn toàn làm vỡ nát. Máu tươi nhiễm đỏ thân thể của hắn thể. Cả người đã không nữa nửa phần sinh mệnh khí tức tồn tại. Bốn vị Huyết Hồng Ngục trưởng lão trong mắt cũng là nổ quang lóe ra. Bọn họ tự nhiên nhìn ra được. Thiên Lệ từ vừa mới bắt đầu tựu khinh thường. Mặc dù không có biết rõ sở Chu Duy Thanh là thế nào thắng, nhưng không nghi ngờ chút nào. Nếu như Thiên Lệ không tự cao tự đại lời mà nói, tuyệt sẽ không là trước mắt kết quả như thế. Tam trưởng lão hành động trực tiếp nhất, trực tiếp một cước tướng Thiên Lệ thi thể đá bay ra ngoài. Phế vật, muốn ngươi là dụng ý gì? Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, mới làm tam trưởng lão dừng lại muốn bầm thây ý niệm trong đầu. Chu Duy Thanh lúc này tựa như có lẽ đã tỉnh ngộ tới đây. Xoay người. Vẻ mặt bất đắc dĩ nói ta cũng không biết đây là chuyện gì xảy ra à. Các vị tiền bối. Này cũng không nên trách ta. Vì tiền bối này thực lực rất mạnh. Ta thiết yếu muốn toàn lực ứng phó. Nhưng ai biết. Phòng ngự của hắn đã vậy còn quá yếu. Ngạ. Ta hiểu được. Có thể là bởi vì ta tiên thiên hỏa thuộc tính miễn dịch nguyên nhân. Cho nên hắn hỏa thuộc tính thiên lực đối với ta không có tác dụng gì. Vì tiền bối này vừa rồi không có sử dụng ngưng hình trang bị hộ thể. May mắn, thật là may mắn rồi. Tiên thiên hỏa thuộc tính miễn dịch. Đúng vậy. Hắn nhưng không phải là hỏa thuộc tính miễn dịch sao? Ban đầu ở Bắc Cương thời điểm, Chu Duy Thanh từng cùng Huyết Hồng Ngục một vị thiên vương cấp cường giả đã giao thủ. Chính là bằng vào hỏa thuộc tính miễn dịch mới có thể chạy trốn. Tin tức kia Huyết Hồng Ngục người là biết đến. Chỉ bất quá mới vừa rồi không có người nhớ tới mà thôi. Huyết Hồng Ngục đại trưởng lão trên mặt da thịt rõ ràng rút ra súc một chút. Chết một thiên vương đối với Huyết Hồng Ngục mà nói mặc dù không coi vào đâu. Nhưng bồi dưỡng như vậy một cường giả cũng là muốn tiêu hao đại lượng tài nguyên. Nhưng tên khốn này cũng là ngay cả ngưng hình trang bị cũng không có sử dụng sẽ đưa rớt tánh mạng. Đại trưởng lão lửa giận trong lòng tuyệt không so sánh với tam trưởng lão ít. Nếu là thiên lệ có thể vừa lên tới tựu toàn lực ứng phó. Bằng vào hắn thiên lực cường độ. Cho dù Chu Duy Thanh là hỏa thuộc tính miễn dịch. Cũng giống như trước trốn không thoát tốt. Chu Duy Thanh ngượng ngùng nói nếu như vậy. Này trận đấu thứ nhất chính là chúng ta thắng. Kế tiếp trận thứ hai hẳn là vừa các vị tiền bối trước phái thượng tỷ thí chọn người rồi. Huyết Hồng Ngục đại trưởng lão khẽ nhíu mày. Trận đầu mất lực làm hắn hết sức ngoài ý muốn. Cái này tăng thêm không ít biến số. Tự nhiên không thể nữa tùy tiện thua trận thứ hai rồi. Hướng bên cạnh hai trưởng lão nháy mắt nói nhị đệ ngươi đi đi. Hai trưởng lão gật đầu. Đối với lục tuyệt đế quân Long Thích Nhai cùng tà đế Vu Vân Nguyệt bọn họ đều là không dám khinh thường. Ở thiên đế cấp cường giả ở bên trong. Hai vị này tất cả đều là thành danh nhiều năm cường giả. Nhất là lục tuyệt đế quân Long Thích Nhai. Được khen là thiên thần chi thiên hạ đệ nhất người. Nổi danh dưới vô trống giống sĩ. Ở Huyết Hồng Ngục bốn vị trưởng lão trong. Bàn về tu vi. Đại trưởng lão cùng hai trưởng lão mạnh nhất. Phái ra hai trưởng lão. Coi như là gặp phải Long Thích Nhai không cách nào chiến thắng. Cũng một yên tĩnh có thể đạt tới cuộc diện lưỡng bại câu thương. Làm Long Thích Nhai không thể lần nữa ra sân. Ở đại trưởng lão xem ra. Coi như là lục tuyệt đế quân cùng tà đế cũng đạt được thắng lợi. Chỉ cần có thể đưa bọn họ bị thương nặng. Kia sau bốn tranh tài. Bọn họ cũng là không nghi ngờ chút nào có đạt được thắng lợi. Đối với có thể hợp nhất hai vị này thiên đế cấp cường giả. Đại trưởng lão hay là rất có hứng thú. Nếu quả thật có thể thành công. Như vậy. Huyết Hồng Ngục thực lực chắc chắn lần nữa tăng trưởng. Đối mặt Hảo Miêu Cung còn có cái gì có thể đảm nhận tâm đây này. Thấy hai trưởng lão chậm rãi đi ra. Chu Duy Thanh nhưng lui trở về. Đi tới Long Thích Nhai bên cạnh. Nói khẽ với hắn nói mấy câu cái gì. Sau đó rồi hướng tà đế Vu Vân Nguyệt nói mấy câu cái gì. đang tất cả mọi người cho là Long Thích Nhai nhất định sẽ ra sân thời điểm. Chu Duy Thanh một lần nữa đi lên. Nở nụ cười nói. Mới vừa rồi kia tranh tài thật sự là ngoài ý muốn. Làm Quý Phương hao tổn một người. Chúng ta quyết định. Cuộc tranh tài này buông tha cho. Lấy bày ra xin lỗi. Buông tha cho. Nghe được hai chữ này thời điểm. Huyết Hồng Ngục một đám cường giả thật sự là cũng ngây ngẩn cả người. Bọn họ đã hoàn toàn không cách nào hiểu Chu Duy Thanh đang suy nghĩ gì. Càng thêm sợ không rõ tâm tư của hắn. Chẳng lẽ bọn họ thật chỉ là muốn đi ngang qua sân khấu sao? Ngàn vạn không nên quên. Hôm nay tranh tài là mỗi người có thể tái diễn ra sân. Căn bản không tồn tại bị giặt ý nghĩa. Chu Duy Thanh một tiếng này buông tha cho. Châu ngày làm cho nên tặng không cho Huyết Hồng Ngục một cuộc thắng lợi rồi. Chu Duy Thanh có chút bất đắc dĩ nhức đầu. Nói tiền bối. Vậy chúng ta có thể phái thượng trận thứ ba ra trận chọn người đi. Hai trưởng lão cũng là bất minh sở dĩ nhìn của hắn theo bản năng gật đầu. Chu Duy Thanh nói. Chúng ta là 7-4 chế. Này trận thứ ba. Nên đến phiên 2 đấu 2 so đấu rồi. Sau đó thứ 4 nữa 1-1. Thứ 5 như cũ 2 đấu 2. Sau đó 6-7 quyết định cuối cùng thắng bại. Này trận thứ 3 2 đấu 2 so đấu, chúng ta bên này tự tùy ta cùng của ta lão sư ra sân sao? Bởi vì cái gọi là ra trận phụ tử binh chứ sao? Long Thích Nhai vừa sải bước ra, tựu đã đi tới rồi Chu Duy Thanh bên cạnh thản nhiên nói, các ngươi ai tới? Đây hết thảy cũng tiến hành vô cùng mau. Thế cho nên Huyết Hồng Ngục mấy vị trưởng lão hiện tại cũng có chút phản ứng không kịp cảm giác. Trận thứ 2 cứ như vậy thắng. Trận thứ 3 mặc dù muốn đối mặt Long Thích Nhai. Nhưng cùng Long Thích Nhai phối hợp Chu Duy Thanh khi bọn hắn xem ra chính là kẻ chạy cờ mà thôi. Căn bản cũng không có uy hiếp gì. Bất quá, cẩn thận khởi kiến, đại trưởng lão còn đi về phía 4 gật đầu. Phái thượng 2 thiên đế cấp cường giả đối mặt Long Thích Nhai cùng Chu Duy Thanh. Khi hắn xem ra. Cho dù Long Thích Nhai thực lực so với mình mạnh hơn. Đối mặt 2 thiên đế cấp cao cấp cường giả. Cũng tất nhiên trốn không thoát tốt. Huống chi 2 chính là đã vừa sải bước vào thiên đế cấp đỉnh siêu cấp cường giả người. 4 cũng giống như trước tiến lên. Cùng 2 sóng vai mà đứng. 2 cũng không có đi xem Chu Duy Thanh. Mà là toàn bộ đem ánh mắt rơi vào Long Thích Nhai trên người. Đồng thời chắp tay làm lễ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Long Thích Nhai gật đầu. Tuổi của hắn cùng bối phận còn ở lại chỗ này 2 trên. Thản nhiên nói. Hãy bớt sàm ngôn đi. Này lại bắt đầu sao? Muốn để cho lão phu thần phục với Huyết Hồng Ngục. Các ngươi vốn muốn xuất ra chút bản lãnh thật sự tới mới được. Bởi vì cái gọi là diễn trò diễn toàn bộ sáo. Vì phối hợp Chu Duy Thanh. Luôn luôn kiêu ngạo Lục Tuyệt Đế Quân cũng nói ra có thể có thần phục lời mà nói. Dĩ nhiên chẳng qua là có thể có mà thôi. Chu Duy Thanh lúc này còn lại là vẻ mặt khẩn trương. Hơi rơi ở phía sau lão sư nửa bước. Mọi người tại đây cũng có thể minh xác cảm giác được. Chu Duy Thanh là ở e ngại đối diện 2 thiên đế cấp cường giả uy hiếp. Long Thích Nhai nhíu nhíu mày, tức giận trợn mắt nhìn Chu Duy Thanh một cái. Ngươi có chút tiền đồ có được hay không? Ta chính là như vậy dạy dỗ của ngươi. Thật không biết, ta lúc đầu làm sao mắt bị mù thu ngươi như vậy đồ đệ. Chu Duy Thanh vẻ mặt nịnh hót nói. Đây còn không phải là bởi vì ta cùng ngài giống nhau. Cũng có 6 loại ý châu thuộc tính sao. Nghe lời của hắn. Huyết Hồng Ngục đại trưởng lão cũng cảm thấy tiểu tử này có chút thiếu tâm nhãn rồi. Lúc trước nhưng hắn là không chút lựa chọn tự nói ra mình hỏa thuộc tính miễn dịch tính chất đặc biệt. Lúc này còn nói ra rồi mình ý châu thuộc tính hơn ít. Tuy nói những thứ này Huyết Hồng Ngục các cường giả bản thân cũng biết. Nhưng lúc này song phương bị vây đối địch trạng thái. Hắn lại còn là tùy ý giữ rồi lộ năng lực bản thân. Không phải là thiếu tâm nhãn là cái gì. Chu Duy Thanh vừa cùng Long Thích Nhai vừa nói chuyện. Đã tại nơi đó hừ hừ thả ra rồi của mình ngưng hình trang bị. Ám kim sắc quang mang một đảo đón một đảo lói lên. Qua trong giây lát. Hận địa vô hoàn 6 trang 9 vật thần sư cấp ngưng hình trang bị sẽ mặc đeo tại rồi trên người hắn. Cái này càng thêm hiện ra rồi hắn lúc này trột dạ. Bất quá. Đối diện 2 trưởng lão cùng 4 trưởng lão cũng không dám chậm trễ. Chu Duy Thanh không bị bọn họ nhìn ở trong mắt. Nhưng Long Thích Nhai nhưng không giống với. Lục Tuyệt Đế Quân danh tiếng quá lớn. 2 vị này thiên đế cấp trưởng lão cũng không dám có chút khinh thường. 2 người cũng là đồng thời người nhẹ nhàng lui về phía sau. Hơn nữa phóng thích ra của mình truyền hà 6 trang. Lấy bọn họ ở Huyết Hồng Ngục địa vị. Tự nhiên đều có được tốt nhất ngưng hình trang bị. Nhưng là ưu tú truyền kỳ 6 trang dù sao cũng là số ít. 2 vị này truyền kỳ 6 trang cũng là 8 vật bộ. Mặc dù này đã rất không dễ dàng. Nhưng cùng Lục Tuyệt Đế Quân Hận Thiên Vô Bả 6 trang so sánh với Hoàn Thị Hữu Nhất Định Trinh Lịch. Chu Duy Thanh thả ra của mình 6 trang sau thân hình chợt lóe tựu núp ở lão sư sau lưng. Đồng thời đối mặt 2 gã thiên đế cấp cường giả. Long Thích Nhai cũng không dám có nửa phần khinh thường. Giống như trước thả ra rồi của mình 9 vật bộ Hận Thiên Vô Bả 6 trang. Đồng thời cũng thả ra rồi Lục Tuyệt Thiên Đạo Trận. Chu Duy Thanh ở Long Thích Nhai sau lưng. Lục Tuyệt Thần Mang Trận cũng là thích phóng đi ra. Thầy trò trên người của 2 người đồng thời lóng lánh lên 6 thải quang ngất. Không phải không thừa nhận. Huyết Hồng Ngục mọi người mặc dù rất xem thường Chu Duy Thanh. Nhưng này thầy trò 2 người đồng thời tách ra như vậy huyễn lệ quang thải. Hay là làm bọn hắn có chút hoa mắt thần mê cảm giác. 6 loại ý châu thuộc tính A. Loại này gặp may mắn đích thiên phú ít nhất cho tới bây giờ. Cũng chỉ có Long Thích Nhai. Chu Duy Thanh này thầy trò 2 người mà thôi. Huyết Hồng Ngục đại trưởng lão âm thầm lắc đầu. Trong lòng thầm nghĩ. Này Chu Duy Thanh thiên phú là không tệ. Khó trách sẽ bị Lục Tuyệt Đế Quân nhìn trúng. Nhưng là này phẩm tính tựu kém một chút. Một người cho dù thiên phú khá hơn nữa, phẩm tính không đủ kiên nghị cũng không thành được đại sự. Cuộc tranh tài này chỉ cần đạt được thắng lợi. Tốt nhất là đả thương nặng Long Thích Nhai. Chuyện hôm nay một cách tự nhiên tựu có thể thuận lợi giải quyết. Hắn hiện tại thầm tới đã bắt đầu thở phào nhẹ nhõm. Cần phải trải qua. Chu Duy Thanh lúc trước biểu hiện thật sự để cho hắn không cách nào coi trọng. Huyết Hồng Ngục 2 trưởng lão cùng 4 trên người trưởng lão truyền kỳ 6 trang cũng là màu đỏ như máu. Đây là 6 trang toàn bộ sau khi hoàn thành sinh ra bản thể màu sắc tính chất đặc biệt. Hơn nữa bọn họ 6 trang cũng là giống nhau như đúc. Dù sao. Truyền kỳ 6 trang bản thiết kế có hạn. Cho dù là ở thánh địa cũng giống nhau như thế. Tám vật bộ còn chưa đủ để lấy bao trùm bọn họ toàn bộ thân thể. Bất quá cũng đã bao trùm phần lớn. Trên người bọn họ truyền kỳ sáo trang cùng Chu Duy Thanh ra mắt khủng ma Hải Long có mấy phần tương tự. Tranh giành thân cũng tràn đầy nhọn hoắt. Chỉ bất quá những thứ này nhọn hoắt cũng là hỏa hồng sắc mà thôi. Hai trong tay người cũng là một thanh màu đỏ như máu trường mâu. Khi bọn hắn hoàn thành truyền kỳ sáo trang mặc sau, cũng là giơ tay lên trung trường mâu, nhắm vào Lục Tuyệt Đế Quân. Chuyên thuộc về thiên đế cấp cường giả uy áp trong nháy mắt bộc phát ra. Toàn bộ ngưng kết ở Lục Tuyệt Đế Quân trên người. Kinh khủng năng lượng ba động ở trong nháy mắt chán phóng ra. Cùng lúc trước Chu Duy Thanh cùng thiên lệ cái kia chàng tỉ thí so sánh với. Trước mắt rất đúng chỉ tuyệt đối có khác biệt trời vực. Huyết hồng ngục hai đại ngày tốt sở buông thả uy áp bộc phát ra. Vẫn còn như thực chất một loại. Càng làm người kinh hãi chính là. Lấy thân thể của bọn hắn thể làm trung tâm. Sau lưng tất cả không gian tất cả đều biến thành màu đỏ. Hủy diệt hơi thở cộng thêm kinh khủng hắc ám khí tức ở ngọn lửa ôm trọn hạ bay lên. Thông qua trong tay bọn họ trường mâu. Bọn họ thậm chí tướng tự thân uy áp ngưng tụ thành một cổ. Trực tiếp tác dụng ở long thích nhai trên người. Mà bị vây long thích nhai sau lưng Chu Duy Thanh ngược lại là không có thừa nhận cái gì. Lục Tuyệt Đế Quân chính là Lục Tuyệt Đế Quân. Cho dù là đối mặt hai gã thiên đế cấp cường giả sở mang đến áp lực. Long thích nhai như cũ là sắc mặt không thay đổi. Trong hai tay, tám góc hoa mai phát sáng chùy bạc chừng vượt qua mở. Lấy sức một mình đồng thời ngăn cản hai gã cường địch mang đến cường đại áp lực. Hai long thích nhai toàn thân thịt béo vào lúc này tựa hồ cũng tách ra rồi sáu thải quang mũi nhọn dường như. Song phương cũng không có nóng lòng phát động công kích. Đến bọn hắn loại này tầng thứ. Lẫn nhau uy thế ép phá so sánh với trực tiếp động thủ càng thêm nguy hiểm. Một khi nhất phương xuất hiện sơ hở, như vậy, rất có thể sẽ chỉ trong một thời gian ngắn quyết ra thắng bại thậm chí là sinh tử. Đẩy lấy hai gã cường địch uy áp, long thích nhai thế nhưng không có nửa điểm lùi bước. Trên người sáu thải quang mũi nhọn ngược lại trở nên càng thêm cường thịnh rồi. Nút thịt béo trong mắt nhỏ giảm quang mang chớp thước. Thân thể vị trí không ngừng mà rất nhỏ điều chỉnh. Đối diện hai trường nửa cùng bốn trưởng lão đã ở làm đồng dạng một chuyện. Bọn họ đều là đang không ngừng địa biến hóa mình mang cho đối phương áp lực phương hướng mà ảnh hưởng đối thủ. Thử nhiễm làm đối thủ xuất hiện sơ hở. Đối với long thích nhai cường đại. Huyết hồng ngục đại trưởng lão cũng là thầm giật mình. Hắn hoàn toàn có thể khẳng định. Long thích nhai tu vi sợ rằng mình không đối phó được. Nếu như không phải là ở nơi này hai đấu hai dưới tình huống. Muốn chiến thắng hắn còn thật không dễ dàng. Chương 269 cái gì gọi là âm hiểm. 2. Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Tuy nói long thích nhai hiện tại chỉ có thể bị vây thủ thế, nhưng hắn là ở một tròi hai a. Chu Duy Thanh căn bản là không có giúp hắn lão sư phân gánh cái gì. Bị vây thủ thế trong long thích nhai nhưng không có rơi nửa điểm hạ phong. Bị động phòng ngự không coi vào đâu. Chỉ cần cho hắn cơ hội, hắn tùy thời cũng có thể chuyển thủ làm công. Hai trưởng lão cùng bốn trưởng lão hiển nhiên cũng nhìn hiểu những thứ này. Bằng vào khí thế uy áp muốn tìm được long thích nhai sơ hở sợ rằng là không thể nào. Ánh mắt của hai người hơi trao đổi một chút. Hạ trong nháy mắt. Đồng thời quát lên lên tiếng. Thân thể trên không trung hóa thành hai đạo huyết sắc quang điện. Chạy thẳng tới Long Thích Nhai phóng đi. Tốc độ của bọn họ thật sự là quá là nhanh. Cơ hồ chẳng qua là có thể thấy huyết quang chợt lóe. Hai người tựu đã đi tới rồi Long Thích Nhai trước người. Long Thích Nhai cũng đồng dạng là chợt quát một tiếng mở. Trong tay tám góc hoa mai phát sáng chùy bạc đồng thời hơn u o y ra nghênh hướng hai gã đối thủ. Đến bọn hắn này cấp độ, thi triển kỹ năng ý nghĩa cũng không lớn. Bằng vào mạnh mẽ hộ thể thiên lực, kỹ năng bình thường đối với bọn họ căn bản lên không tới tác dụng gì. Mà có thể sinh ra tác dụng kỹ năng sẽ phải chúc có thiên khí ánh tượng kia cấp độ rồi. Chỉ khi nào thi triển như vậy kỹ năng, bọn họ ở uy áp khí thế thượng nhất định sẽ lộ ra sơ hở. Không bằng không cần. Càng là cao đoan chiến đấu có đôi khi lại càng đơn giản. Thí dụ như trước mắt tựu là như thế. Đây là nhất thuần túy năng lượng va chạm. Lẫn nhau trong lúc căn bản cũng không có nửa phần sức tưởng tượng có thể nói. Chính là so đấu thực lực cùng tiêu hao. Trong ầm ầm nổ vang. Hai đạo huyết quang đồng thời phân bay. Long Thích Nhai huyền phù ở nơi đâu? Phù một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Mà ngụm máu tươi mới đến trong không khí. Lập tức liền biến thành một đoàn màu đen ngọn lửa biến mất. Đây là hủy diệt thuộc tính tác dụng. Nhưng là hai gã huyết hồng ngục trưởng lão cũng không hơn gì. Hai người thân trên không trung cũng là riêng của mình phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể tình huống cũng không so sánh với Long Thích Nhai mạnh bao nhiêu. Bọn họ mới vừa rồi phát động công kích vốn chỉ là thử dò xét tính mà thôi. Lại không nghĩ rằng Long Thích Nhai vừa lên tới hay ra khỏi toàn lực. Chờ bọn hắn kịp phản ứng lại thêm lực thời điểm. Hiển nhiên không như Long Thích Nhai chuẩn bị đầy đủ. Lấy bọn họ gia tăng thực lực. Nhất định là muốn vượt qua Long Thích Nhai. Nhưng là dưới tình huống như vậy, bọn họ cũng không còn chiếm được chỗ tốt. Lấy cuộc diện lưỡng bại câu thương. Chẳng qua là mặt ngoài nhìn lại, hẳn là Long Thích Nhai thương thế nặng hơn một chút mà thôi.